Chiến thần bất bại, chương 1250. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1250, cô nói uống vào sẽ không gây chết người. À, hội trưởng Lý cứng họng một hồi mới lắp ba lắp bắp nói. Chuyện đó, trước khi tôi tới đã nghe nói trong thuốc hạ huyết áp của mấy người có chất cấm. Do đó người uống vào sẽ chết không phải là chuyện bình thường hay sao? Khương Vi Nhan tiến tới, nói với vẻ cây ngay không sợ chết đứng. Nói bậy, thuốc hạ huyết áp của chúng tôi đã qua thí nghiệm lâm sàng và không gây hại cho cơ thể con người. Không thể nào có chuyện uống vào chết người được. Cô nói uống vào sẽ không gây chết người. Vậy chuyện này là thế nào? Hội trưởng Lý vừa nói, vừa chỉ tay vào ông lão nằm trên cáng, lạnh lùng chất vấn, không phải ông đưa người tới sao? Vậy chi bằng kiểm tra trước mặt mọi người đi. Tiêu Chính Văn khoanh tay, cười khẩy nói, Tiêu Chính Văn, tôi thấy cậu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Người đâu? Khám nghiệm tử thi tại đây luôn. Hội trưởng Lý vừa nói vừa vẫy tay với mấy người mặc áo blau trắng phía sau. Mấy nhân viên hóa nghiệm vội vàng lấy các loại thiết bị ra. Còn tiến hành hóa nghiệm ở đó rất giống thật. Báo cáo hội trưởng, vì đột ngột bị hạ huyết áp dưới 60 mmHg nên bệnh nhân không được cung cấp đủ máu mà chết. Một nhân viên hóa nghiệm đứng dậy nói với hội trưởng Lý. Nghe thấy rồi chứ? Chết do không được cung cấp đủ máu. Mấy người còn gì để ngụy biện nữa không? Sự thật rành rành ra đó. Mấy người còn muốn trốn tránh sự trừng phạt hả? Hội trưởng Lý gào mồm lên. Nghe thấy kết quả này, Khương Vi Nhan cũng cảm thấy ớn lạnh. Chẳng lẽ dược phẩm công ty cô có vấn đề thật sao? Lúc này, tất cả các phóng viên như ong vỡ tổ, xông tới gần hội trưởng Lý, tiến hành phỏng vấn hiện trường với ông ta. Đợi tới khi hội trưởng Lý nói hết nước bọt, Tiêu Chính Văn mới rút ra một cây kim châm từ trong tay áo. Anh giơ kim châm lên cao qua đỉnh đầu và nói với đám người hóng hớt xung quanh. Mọi người nhìn kỹ, đây là một cây kim châm. Chắc hẳn mọi người đều biết nếu như kim châm đụng phải đồ vật có độc thì sẽ biến thành màu đen. Dứt lời, Tiêu Chính Văn bước tới thi thể của ông lão. Người đàn ông trung niên vừa khóc đến chết đi sống lại thấy Tiêu Chính Văn bước tới chỗ thi thể của ông lão thì vội bước tới cản Tiêu Chính Văn. Lại, nói, cậu muốn làm gì hả? Bố tôi bị mấy người hại chết rồi. Cậu còn muốn dùng kim châm đâm ông ấy nữa sao? Tránh ra, cách Trương.